thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 319, Tây Bắc thú loạn. Khóc chuyện audio.com. Lam tướng quân một bước vào Lam phủ. Chờ Lam phu nhân tự vội vàng mệnh lệnh thị nữ chuẩn bị nước nóng cùng quần áo sạch sẽ. Lam ứng vụ có chút không kiên nhẫn phất tay một cái. Mệnh lệnh thị nữ đi đem Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi kêu đến. Tây Bắc vùng, phát sinh thú loạn, triều đình quyết định phái binh đi trợ giúp. Đi vào Tây Bắc bằng thú loạn ứng cử viên đã quyết định. Lam ứng vũ giọng của Trung, mang theo vài phần oán giận. Phụ thân, chẳng lẽ là hạ đế phải phái ngươi đi Tây Bắc bình định? Lam Thải Nhi vừa nghe, khuôn mặt chờ đợi, Lam ứng vũ từ Lưu Ly Thành điều nhiệm sau khi trở về. Còn chưa xuất chinh quá, hắn cái này binh mã đại tướng quân, trong tay đồ có quân quyền, lại không có đất dụng võ. Tây chinh người đã quyết định, Từ Hồng phóng đảm nhiệm chủ tướng. Lam ứng vũ tự giễu cười cười. Tin tức này, khiến Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi đều rất là ngoài ý muốn. Phụ thân, Tây Bắc thú loạn chuyện lớn như vậy. Triều đình không phái ngươi người lão tướng này đi. Vì sao ngược lại phải phái Hồng Phóng đi? Hồng Phóng tuy là tu vi không tầm thường, nhưng hắn là quan văn. Cho tới bây giờ không có lên qua chiến trường. Khiến hắn ra chiến trường. Không là tốt rồi so đấu là lý luận suông à. Lam Thải Nhi thay cha của mình tổn thương bởi bất công. Đại hạ trong triều đình, văn võ phân trị, võ tướng phương diện, nhiều năm qua, đều là lấy Lam ứng vũ cùng Nam Cung Kiếm phân đình chống lại. Trong đó Nam Cung Kiếm là quý tộc võ tướng nhất mạch nhân vật thủ lĩnh. Lam ứng vũ còn lại là bằng nhất phái đại biểu. Nam Cung Kiếm sau khi chết, Lam ứng vũ đã là trong triều gần với vũ hầu võ tướng đứng đầu. Nhưng lúc này đây, lại ngoài ý muốn là tuyển Tây Bắc quân viễn chinh tướng lĩnh nhân tuyển. Tin tức này vừa truyền ra đi, yên ổn phái, đều là tiếng oán than dậy đất. Thải Nhi, ngươi phân tích không sai, có thể có một chút không đúng. Lần này bình định, là chỉ thú loạn, mà không tầm thường ra trận giết địch. Hồng Phóng mặc dù là quan văn, nhưng hắn tu vi võ học vẫn còn trên ta. Tây Bắc thú loạn, truyền thuyết xuất hiện 8-9 cấp đỉnh phong linh thú, thậm chí còn có yêu thú thường lui tới. Hồng Phóng năm mới, lại chu du quá toàn quốc, tại Tây Bắc vùng ngốc quá mấy năm, đánh chết linh thú kinh nghiệm. Hắn đầy đủ rất, sở dĩ hắn lúc này đây bị lừa, cũng là chuyện trong tình lý. Lam ứng vũ mà nói, kỳ thực chỉ nói phân nửa, Lam Thải Nhi nghe được cái hiểu cái không. Một bên Diệp Lăng Nguyệt cũng đã đoán cái 7-8 phần. Lúc này đây, thái tử bị phế, Hồng Phóng cũng bị giận đùng đùng hạ đế cách chức. Cái này trong lúc vô ý, liền xúc động thái tử phía sau đại hạ các quý tộc lợi ích. Hạ đế tuy là tức giận thái tử sở tác sở vi. Thế nhưng xét đến cùng, hạ đế cũng là quý tộc, hắn lại là đế quân, biết rõ cân bằng chi đạo tầm quan trọng. Sở dĩ cùng lúc, hắn cách Hồng Phóng trước, khiến bằng thế lực môn hân hoan nhảy nhót một phen. Về phương diện khác, hắn lại được trấn an quý tộc phái nào, để cho bọn họ không nên quá phận bất mãn. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Hồng Phóng lúc này đây Tây Bắc viễn chinh, chỉ cần lập được đại công, lập công sau đó, Hồng Phóng sẽ quan phục nguyên chức. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, Diệp Lăng Nguyệt đi qua nỗ lực. Rất có thể là trôi theo nước chảy. Hồng Phóng thành chinh Tây tướng quân. Ngược lại cũng coi là thật tới danh quy. Các ngươi có biết, lúc này đây Tây chinh quân phó tướng là ai? Lam ứng vũ rên một tiếng. Hiển nhiên, vị này phó tướng nhân tuyển. Khiến Lam ứng vũ càng thêm bất mãn. Nam Cung Kiếm đã chết. Trong triều có thể phục vụ Hồng Phóng phó tướng cũng chỉ có trẻ tuổi tướng lĩnh. Chỉ là Lam Thải Nhi cùng Diệp Lăng Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui. Đều đoán không ra thích hợp phó tướng nhân tuyển đến. Hạ Hầu Hồng, cũng không biết Hồng Phóng cùng là quý phi đám người. Dùng cách gì, lại khiến thánh thượng nhà ra. Khiến Hạ Hầu Hồng ra chiến trường. Lập công chuộc tội, Lam ứng vũ dứt lời. Lo âu ánh mắt Diệp Lăng Nguyệt. Diệp Lăng Nguyệt mâu quang biến ảo. Bách thúc chi trùng tử nhi bất cương. Xem ra, nàng vẫn là đánh giá thấp Hồng Phóng cùng Hạ Hầu Hồng. Hạ đế thả Hồng Thái tử đi ra, lại để cho hắn đảm nhiệm Tây Trinh quân phó tướng. Thánh chỉ mới vừa hạ không bao lâu, Hạ Hầu Hồng đã bị trong thiên lao phóng xuất. Hoành Nhi, ta đáng thương Hoành Nhi, bất quá là mấy ngày không gặp. Hạ Hầu Hồng dáng dấp biến hóa to lớn, khiến La Quý Phi cùng Hồng Phóng đều giật mình không thôi. Hồng Thái tử gầy đến da bọc xương, hốc mắt thật sâu hãm xuống phía dưới, chân khập khễnh, trên người tản mát ra hủ thi một dạng mùi. Ai có thể đem hắn và mấy ngày trước, hăm hở Hồng Thái tử liên hệ với nhau, đem Hạ Hầu Hồng tiếp trở về tẩm cung phía sau. La Quý Phi vội vã mệnh Cửu Phương Sĩ thay Hạ Hầu Hồng chữa thương. Vừa mới kiểm tra, phát hiện Hạ Hầu Hồng chỉ còn nửa cái mạng, yếu thật giống như một cái con nít 3 tuổi tựa như. La Quý Phi ôm Hạ Hầu Hồng, khóc được kêu là một cái ruột gan đứt từng khúc, là người nào không biết sống chết, cũng dám đối với Hoành Nhi dụng hình. La Quý Phi vừa tức vừa phẫn, còn có thể là ai? Là Diệp Lăng Nguyệt con tiện nhân kia. Nàng đã nhiều ngày, mỗi ngày đều đến dằn vặt ta, ta muốn đem cô gái kia nhục thân từng mảnh một cắt bỏ. Bái Diệp Lăng Nguyệt ban tặng, Hạ Hầu Hồng hết hoan tâm cửa thịt vị trí, vẫn không có tốt, cũng không biết Diệp Lăng Nguyệt dùng cách gì. Hạ Hầu Hồng trên người không có bất kỳ vết thương, nhưng hắn đã cảm thấy cả người đều đau, thật giống như toàn thân đều có con kiến tại huyết dịch. Xương tủy gặm nhắm, tứ hoàng tử, quân tử báo thù 10 năm không muộn, đợi tương lai ngươi kế thừa đại thống, đừng nói là một cái nho nhỏ Diệp Lăng Nguyệt, coi như là 10 người, vẫn là mặc cho ngươi xử trí. Hồng Phóng mà nói, khiến Hạ Hầu Hồng kinh ngạc. Hồng đại nhân, ta hôm nay thành cái bộ dáng này, có thể giữ được hoàng tử vị đều rất trắc trở, chớ đừng nhắc tới kế thừa đế vị. Hạ Hầu Hồng áo não nói. Tứ hoàng tử, ngươi cũng biết lúc này đây ngươi vì sao có thể đi ra. Đó là bởi vì là quý phi liên hợp tứ đại quý tộc hầu. Tại Kim Loan Điện bên ngoài quỵ 6 giờ, mới đổi một cơ hội này. Hạ đế đã mệnh ngươi cùng ta cùng nhau đi tới Tây Bắc Bình tức thú loạn. Trận này, ngươi phải mau sớm mức độ chữa khỏi vết thương thế. Từ lúc biết Hạ Hầu Hồng có đặc thù ham. Nhưng lại suýt nữa tai họa con trai của mình phía sau. Hồng Phóng đối với Hạ Hầu Hồng sẽ không trước sớm lòng thân cận. Hôm nay ở trong mắt Hồng Phóng, Hạ Hầu Hồng chẳng qua là một viên có thể lợi dụng quân cờ mà thôi. Nếu như hắn trái lại nghe lời, hắn tiếp tục có thể hưởng thụ hắn vinh hoa phú quý. Nếu như hắn không nghe lời, Hồng Phóng cũng tuyệt không ngại. Tại Tây Bắc trên chiến trường. Trực tiếp hủy diệt con cờ này. Cái gì, phụ hoàng phải phái khiến ta đi Tây Bắc chiến trường. Đây không phải là để cho ta đi chịu chết nha. Hạ Hầu Hồng vừa nghe, nhảy dựng lên, Tây Bắc chiến trường, là đại hạ nguy hiểm nhất một cái chiến trường. Cũng là biên phòng quân trọng binh trú đóng địa phương. Đơn giản là, tại địa phương khác, hạ quân tác chiến đều là người. Có thể duy chỉ có tại đại hạ Tây Bắc, bọn muốn đấu với trời. Cùng thú đấu, Hạ Hầu Hồng đã sớm nghe nói qua, đại hạ hung mãnh nhất một chi quân đội, Hổ Lang quân liền trú đóng ở trong đó, nghe nói nơi đó lương thảo rất thưa thớt, bọn đều phải dựa vào săn thú làm thức ăn vật, càng thậm chí còn, tại mùa đông còn phát sinh qua người ăn thịt người nghe đồn. Nơi đó thú loại rất nhiều, ra khó có thể ứng phó linh thú bên ngoài. Càng thậm chí còn có thể huyễn hóa thành nhân yêu thú. Cùng Tây Bắc chiến trường vừa so sánh với, thiên lao nhất định chính là thiên đường của nhân gian. Sống trong nhung lụa Hạ Hầu Hồng vừa nghe nói muốn đi Tây Bắc chiến trường. Sợ đến tam hồn không có lục phách, tâm lý càng là đem Hồng Phóng mắng cái lộn chồng vó lên trời. Cách chương.